Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 183, Họa Xương. 2. Có khả năng hay không là Mã Tiểu Quân trước hết giết ông Hồng, tay dính ông Hồng vết máu, sau đó lại giết Lữ Chính Khải lúc không cẩn thận đem máu dính vào trên người hắn. Mã Tiểu Quân nếu là mở xe đụng chết Lữ Chính Khải, còn lặp đi lặp lại nghiền ép, hắn căn bản không cần đến xuống xe cũng có thể xác định Lữ Chính Khải chết rồi. Hắn không cần đến đụng Lữ Chính Khải thi thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm không nói, lại nói, người lại giải thích thế nào Lữ Chính Khải móng tay trong khe chất gây ảo ảnh. Ông Hồng chính là bị ma quỷ hô hấp hạ độc chết. Làm sao có thể, làm sao có thể? Đinh Tiềm trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Mã Tiểu Quân, Lữ Chính Khải, Lữ Chính Khải, Mã Tiểu Quân, họa rồng họa hổ khó họa xương. Biết người biết mặt không biết lòng. Đặc án tổ tại toàn diện điều tra Lữ Chính Khải lúc phát hiện hắn là người địa phương. Lão gia ngay tại Lam Kinh ngoại ô thành phố khu. Ngoại trừ tại Nguyệt Quế vườn cư xá có một tòa cùng ông Hồng phòng cưới bên ngoài. Tại gia tộc còn có một ngôi nhà. Sáng sớm, hàn vụ bao phủ xây dựa lưng vào núi thôn trấn. Xe cảnh sát dọc theo trong trấn mấp mô thấp kém đường xi măng sóc nảy 5-6 phút. Tại một tòa rách nát cổ xưa viện lạc trước dừng lại. Tầng 2 lầu nhỏ tĩnh mịch tại thanh lãnh nắng sớm bên trong. Cửa sổ đóng chặt, trong khe gạch sinh sôi ra cỏ dại. Không có chó sủa, không có gáy. Gian viện tử này bên trong không có một chút nhân khí. Trong trấn người nói, Lữ Chính Khải phụ thân lão Lữ đầu đi qua tại toàn hương đều là số 1 số 2 nhân vật. Mở hai nhà máy, ngay tại chỗ tương đương có uy tín. Còn làm qua trưởng trấn. Con của hắn Lữ Chính Khải thuở nhỏ cũng là tuấn tú lịch sự. Sách niệm thật tốt, đều du học đến nước ngoài. Đầu những lão Lữ đầu qua đời. Bạn già về sau được lão niên si ngốc, đưa đến trại an dưỡng. Lữ gia phòng ở từ đây vẫn trống không. Ngẫu nhiên, Lữ Chính Khải sẽ về nhà ở 2 ngày. Nhưng mỗi lần trở về đều là một người. Ngoại trừ vừa kết hôn. Lại có chưa thấy qua hắn mang nàng dâu đồng thời trở về qua. Trong trấn người đều biết hắn có tiền đồ. Đến tột cùng trong thành làm cái gì, ai cũng không rõ ràng. Đinh Tiềm đi xuống xe cảnh sát. Từ trong viện những cái kia người mặc chống bụi phục vật chứng kỹ thuật viên bên người đi qua. Vòng qua chính phòng bên cạnh lối đi nhỏ. Đi đến hậu viện, nơi đó còn có một gian nhà kho. Là một gian vứt bỏ chuồng heo. Liễu Phỉ đang đứng tại cửa ra vào. Nàng đưa cho Đinh Tiềm 2 cái cao su lưu hóa quản, để hắn cột vào giày lên, phòng ngừa một hồi dấu chân cùng ngại nghi nhân dấu chân lẫn lộn. Liền tại bên trong, người tự mình xem đi. Đinh Tiềm đi vào đại môn, tia sáng lập tức tối xuống, dường như đột nhiên tiến vào một cái hang động đen kịt bên trong. Chung quanh vách tường toàn bộ dán màu đen giấy dầu giấy. Liền cửa sổ đều cản trở. Nếu như không bật đèn, phòng gian căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lều đỉnh treo một chiếc đèn chân không. Lúc này lóe lên, ném kế tiếp to lớn chùm tia sáng. Một cái xô lớn tủ lạnh. Quan tài đồng dạng đặt ngang ở góc tường. 2 cái dài mảnh bàn liều cùng một chỗ. Được thật dày chống nước bố. Phía trên đặt vào đại trung tiểu hào các loại cưa bằng kim loại. Giao thoa răng cưa ngưng một tầng vết máu khô khốc. Chống nước bày lên có một đại bầy màu nâu ô ban. Ngổn ngang lộn xộn vạch lên từng đạo vết nứt. Có lỗ hổng xâm nhập mặt bàn. Để cho người ta lưng phát lạnh. Điểm khả nghi trùng sinh. Tại chùm tia sáng sáng tối chỗ giao giới đứng sừng sững lấy một người cao y dụng nhiệt độ ổn định. Dương, trong cửa kiếng phong tồn lấy một cái không trọn vẹn hình người. Nàng mỗi một cái bộ vị đều có thể xưng hoàn mỹ. Oánh nhuận cánh tay ngọc, thướt tha tông thể, đẩy đà đùi, thon dài bắp chân, những này bộ phận cũng có thể tháo dỡ, như là xếp gỗ đồng dạng ghép lại đông lạnh cùng một chỗ. Đáng tiếc còn chưa đủ hoàn chỉnh, thiếu khuyết hai tay, hai chân, còn có đầu. Đinh Tiềm nâng lên run nhẹ nhẹ tay, chậm rãi kéo ra cửa thủy tinh. Hàn khí đập vào mặt, không trọn vẹn hình người gần tại trễ thước. Hắn tìm kiếm những này mất tích thi khối 2 năm. 2 năm này đủ để cải biến cả đời người của hắn. Danh dự của hắn, tình cảm của hắn, nhân tính của hắn, tất cả đều trải qua trước nay chưa từng có khảo nghiệm. Hắn chịu nhục, cắn chặt răng, giống như một con mình đầy thương tích độc lang, tại nước bùn bên trong sắp chết chờ đợi. Tất cả mọi người cho là hắn sụp đổ, lại không nhìn thấy trong mắt của hắn thiêu đốt tàn lửa. Hắn coi như liều mạng một đầu tàn mệnh, cũng muốn đem người cùng một chỗ kéo vào địa ngục. Hắn không khát vọng cứu rỗi, hắn chỉ hy vọng địch nhân của hắn so với hắn thảm hại hơn. Khi hắn rốt cục bắt lấy Mã Tiểu Quân, nội tâm tràn đầy báo thù nhanh, cảm giác thẳng đến bây giờ. Coi là thật tướng lấy dạng này đột nhiên xuất hiện phương thức xuất hiện ở trước mặt hắn. Cơ hồ đem hắn đánh bại, Liễu Phỉ lặng yên đi đến Đinh Tiềm sau lưng, nói, nhiệt độ ổn định trong tủ những cái kia thi khối. Tại ngươi trước khi đến ta sơ bộ làm ABO nhóm máu kiểm tra. Cùng trước đó mấy cái kia bị tách rời người bị hại nhóm máu đều có thể ăn khớp. Các thôn dân nói, Lữ Chính Khải cách mỗi mấy tháng liền biết lái xe về nơi này một lần. Ở thêm mấy ngày, xưa nay không ra khỏi phòng, rời đi cũng là nhỏ giọng biệt tích. Các thôn dân cũng không biết hắn về nhà làm gì. Nói hắn người này rất thần bí. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bây giờ suy nghĩ một chút người đối dương hành lý toái thi. Án hung thủ làm chắc tả. Còn rất chuẩn xác hoàn mỹ chủ nghĩa người. Gây án không mang theo bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích động cơ. Thuần túy chứng minh năng lực hình thi nuôi cuồng. Phi thường kiêu ngạo. Đem gây án xem như một môn nghệ thuật. Đem người bị hại xem như chứng minh hắn năng lực công cụ. Mà lại hắn vẫn là gia đình giàu có, thành tích cao, có tài nhưng không gặp thời nam tính phần tử trí thức. Cái này hoàn toàn chính là Lữ Chính Khải bản nhân chân thực khắc họa. Hắn tại Nhất Xuân Phong đắc ý thời điểm, bởi vì chỉnh dung giải phẫu thất bại, thân bại danh liệt, cuối cùng không thể không về đến quê nhà. Tại một nhà không đáng chú ý chỉnh dung bệnh viện công việc. Tâm yếu ớt ngạo hắn đầy cõi lòng phẫn nộ. Cuối cùng đi hướng cực đoan. Đinh Tiềm thở dài. Cho dù đoán đúng thì đã có sao. Vẫn là không có bắt hắn lại. Ta thật hy vọng hắn không chết. Nếu như hắn không chết, chết người sẽ còn càng nhiều. Liễu Phỉ nhìn qua nhiệt độ ổn định trong dương không trọn vẹn hình. Người nói. Chỉ cần trong lòng hắn nữ nhân hoàn mỹ không có hoàn thành, hắn sẽ còn một mực gây án xuống dưới. Liễu Phỉ trầm mặc một hồi, còn nói, nhưng vụ án này còn không tính xong, có một cái chân chính đau đầu vấn đề bày ở trước mắt. Nếu như Lữ Chính Khải mới thật sự là hung thủ, kia Mã Tiểu Quân tại vụ án này bên trong lại là cái gì nhân vật? Hắn cùng Lữ Chính Khải lại là quan hệ như thế nào? Hai người bọn họ đến cùng ai là hung thủ? Đinh Tiềm không có trực tiếp nghiên cứu thảo luận Liễu Phỉ nghi vấn. Hắn chỉ vào nhiệt độ ổn định trong dương không trọn vẹn hình người. Bỗng nhiên nói, cái này nữ nhân hoàn mỹ trước mắt còn ít hai tay. Hai chân, còn có đầu. Hoàn mỹ đầu người Lữ Chính Khải trước mắt hẳn là còn không có tìm được. Ôn Hân mất tích tay. Hắn đã trả lại cho ta, còn lại chính là một đôi chân, Lưu Thúy Thúy mất tích chân, ấn lý thuyết hẳn là cũng ở nơi đây, vì cái gì không có đâu, cái này ta còn chưa kịp nói cho ngươi, rất kỳ quái, chúng ta lật khắp cả viện, trong phòng ngoài phòng, chính là không có tìm tới Lưu Thúy Thúy chân. Đinh Tiềm nghe xong cũng không có kinh ngạc, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trước mặt không trọn vẹn hình người. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, thời gian trong bất chi bất giác đình chỉ. Trên cổ tay thiên toa đồng hồ, dây đồng thời đình chỉ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.